Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 441 Ly U tìm tới. Ngày hôm sau Mặc Thất Nguyệt lên đã khuya. Nàng bực, ngươi chính là cố ý không nghĩ làm ta đi tìm Ly U. Nương tử, chúng ta tiếp tục. Phượng Cảnh khàn khàn nói. Phanh, Mặc Thất Nguyệt một cái gối đầu ném qua đi. Ngươi cút cho ta xa một chút, mà ở rất sớm thời điểm. Lam Như Phong liền mang theo người đi rời nhà bái phỏng. Lam thiếu gia, rời nhà nghênh đón vị này ngoài ý liệu khách nhân lệnh người thực giật mình. Bởi vì Lam Như Phong không ở ngoại đi lại. Nếu không phải hắn lấy ra tới chính mình thân phận lệnh bài, bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng kẻ lừa đảo. Lam Như Phong nói, ta là tới bái phỏng Ly thiếu chủ, bởi vì có Mặc Thất Nguyệt dược điều trị. Sắc mặt của hắn so nhập thiên hoang rừng rậm phía trước muốn tốt hơn không ít. Lam thiếu gia bên trong thỉnh, ta lập tức đi thông chi thiếu chủ, rốt cuộc Lam Như Phong là khách quý. Ly U tự mình ra tới nghênh đón. Đường Lam Như Phong nhìn đến Ly U lúc sau hơi hơi sừng sốt. Quân tử như ngọc, quân tử như lan, vị này Ly thiếu chủ đêm này hai loại khí chất hoàn mỹ kết hợp ở cùng nhau. Ly U ôn hòa nói, không biết Lam thiếu gia tới tìm tại hạ có chuyện gì. Lam Như Phong nói, nghe nói Ly thiếu chủ đôi mắt là bị một vị cao nhân chữa khỏi. Ta muốn hỏi thăm vị kia cao nhân rơi xuống. Ly U nói, Lam thiếu gia không phải đã biết ta hồi phục sao? Lam Như Phong nói, ta muốn tồn tại. Ly thiếu chủ biết chính mình ngày chết không bao giờ có thể bảo hộ chính mình để ý người, không thể nhìn chính mình để ý người là cái gì tư vị sao? Ta không sợ chết, chính là có một số việc ta vô cùng sợ hãi. Tỷ tỷ một người chi thành gia tộc đã thực không dễ dàng. Không thấy được chính mình nhi tử. Nếu là liền hắn cũng đi rồi nói. Hắn thật sự sợ tỷ tỷ sẽ chống đỡ không được. Ly U nói. Ta minh bạch ngươi cảm thụ. Lam Như Phong cùng đã từng hắn thật sự thực tương tự. Bất quá hắn là may mắn. Gặp Thất Nguyệt. Cho dù nàng thích chính là người khác, chính là hiện giờ hắn ít nhất còn sống, có thể đứng xa xa nhìn nàng. Hắn không thể nói, liền tính nói cho hắn Thất Nguyệt ở nơi nào, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Ly U nói, Lam thiếu gia, không phải ta không nghĩ nói cho ngươi, mà là người kia cũng không tại đây một mảnh đại lục. Cho dù Lam gia phái người đi, cho dù có thể an toàn trở về, chỉ sợ thời gian cũng không đủ. Ta không nghĩ cho ngươi hy vọng lại cho ngươi thất vọng. Lam Như Phong tâm chìm vào đáy cốc. Nguyên lai người nọ cũng không tại đây Tây Châu Đại Lục. Xem ra hắn vận mệnh đã như vậy. Lam Như Phong nói, đa tạ Ly thiếu chủ. Phiền toái ngươi, lúc này đại hộ vệ thấp giọng ở Lam Như Phong bên tai nói. Thiếu gia, chúng ta muốn hay không đi cầu xin Mặc tiểu thư? Ta đã tìm được rồi, hắn xuống giường khách điếm mà ni. Hắn thật sự không nghĩ thiếu gia cứ như vậy từ bỏ chính mình sinh mệnh. Đại hộ pháp thanh âm rất nhỏ, chính là lấy Ly U thực lực vẫn là nghe rành mạch. Mặc tiểu thư, hắn đối dòng họ này thật sự là thực mẫn cảm, dựng lên ngạch vẫn là một cái sẽ y thuật. Mặc tiểu thư, Lam Như Phong nói, Mặc tiểu thư là ở tới Nam Lâm thành trên đường gặp được một vị kỳ nữ tử. Nếu không phải hắn đã cứu ta, ta chỉ sợ đã sớm chết ở trên đường. Bất quá ta này bệnh là bệnh nan y, vẫn là không tính toán phiền toái nàng. Này thiên hạ họ Mặc người không ít, sẽ y thuật cũng có. Có lẽ là Ly U quá mức tưởng niệm. Cho dù không có ôm có cái gì hy vọng, hắn như cũ hỏi, ngươi nói Mặc tiểu thư thích xuyên áo tím. Bên người có phải hay không mang theo một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài? Lam Như Phong ngây ngẩn cả người, nói, chẳng lẽ Ly thiếu chủ nhận thức Mặc tiểu thư? Bá, luôn luôn ôn hòa Ly U nháy mắt đứng lên, nhìn về phía đại hộ pháp nói, nàng hiện tại ở đâu ra khách điếm à? Ni đại hộ pháp bị Ly U kia khí thế cấp dọa ngây ngẩn cả người, vội vàng nói, ở Nam Lâm Thành xem hải lâu, màu trắng thân ảnh chợt lóe, Ly U đã biến mất ở bọn họ trước mặt, rời nhà hộ vệ cũng rất kỳ quái, nhà bọn họ thiếu chủ luôn luôn là gặp biến bất kinh, thong dong không chừng, lần đầu tiên nhìn đến hắn như thế lòng nóng như lửa đốt bộ dáng. Đại hộ pháp cũng ngây ngẩn cả người, Ly thiếu chủ như vậy nóng vội Mặc tiểu thư. Mặc tiểu thư cùng tiểu hy không phải là Ly thiếu chủ mất tích nhiều năm thê tử cùng hài tử đi? May mắn Phượng Cảnh không ở, bằng không kia nghe được đại hộ pháp này phiên lời nói tuyệt đối sẽ đem hắn phá tan đánh một đốn. Lời nói không thể nói bậy, khi nào hắn nữ nhân cùng nhi tử biến thành nhà người khác? Lam Như Phong nói, chúng ta cũng qua đi nhìn xem đi. Hy vọng không cần cấp Mặc tiểu thư đưa tới cái gì phiền toái. Dù sao Phượng Cảnh không nghĩ Thất Nguyệt đi tìm kia một đóa lòng dạ hiểm độc bạch lan hoa, cho nên vẫn luôn cuốn lấy hắn. Đột nhiên một đạo quen thuộc hơi thở tới gần. Tiểu Hy đứng ở trên lầu thấy được kia một mạt hình bóng quen thuộc vẫy tay nói, Ly thúc thúc, ta ở chỗ này. Ly U thân hình chợt lóe, dừng ở Tiểu Hy bên người ôm lấy Tiểu Hy cười nói. Tiểu Hy lại trường cao, hơn nữa thực lực cũng biến cường, hừ. Ly thúc thúc, nói này đó lời hay vô dụng, ngươi vô cớ nháo mất tích chướng chúng ta vẫn là đến hảo hảo tính tính. Tiểu Hy trên mặt mang theo tươi cười, chính là lại giải ổ miệng, hảo hảo hảo. Tùy tiện Tiểu Hy như thế nào tìm ta tính sổ. Ly U sùng nịch nhìn hắn nói, Thất Nguyệt đâu? Ly U hỏi. Phanh, Phượng Cảnh đem cửa đẩy ra, nói, nhà ta nương tử không có tới. Ngươi không cần nhìn, chính là Phượng Cảnh này rõ ràng là lại ông tôi ở bụi này a. Tiểu Hy ở, hắn ở, nếu là Thất Nguyệt không có tới vậy việc lạ. Phượng Cảnh hài hước nói, không nghĩ tới ngươi tại đây đóa lòng dạ hiểm độc bạch lan hoa bắt phong, làm ảnh công phu như cũ. Rất lợi hại, chúng ta vừa đến Nam Lâm Thành ngươi liền đưa tới, lúc này đây Phượng Cảnh đã có thể oan uổng Ly U. Ly U chỉ là trùng hợp biết đến mà thôi. Hắn ôn hòa cười, này ít nhiều Lam thiếu gia. Bằng không ta cũng không biết Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy tới, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Thuận tiện xem ngươi cùng người khác đoạt thê trò hay, cũng không phải là tới xem ngươi. Ngươi đừng tự mình đa tình, ngươi không phải tới xem ta. Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy là tới xem ta liền hảo, nào hồ không đề cập tới, đề kia hồ. Phượng Cảnh nổi giận. Chúng ta cũng nên hảo hảo tính tính sổ. Nhà ta nương tử thật vất vả mới đem ngươi cứu sống, ngươi lại nháo mất tích, làm hại nương tử cùng ta nhi tử điều hài đại châu thế lực tìm ngươi. Lo lắng kia lâu, ta tưởng tượng liền tới khí. Ly U cười nói, Phượng tôn ngươi muốn đánh liền đánh, dù sao ta cũng đã lâu không có hoạt động gân cốt, xem ra ngươi thật sự rất giống tìm chết. Chờ đến Lam Như Phong tới lúc sau, liền nhìn đến tưởng tượng ôn nhuận như ngọc Lam Như Phong ở cùng một cái khí phách nghiêm nghị ngân bảo nam tử tranh phong tương đối. Người nam nhân này tướng mạo cùng Tiểu Hy có vài phần tương tự, chung quanh sát khí mơ mịt, vọng hải lâu trưởng quầy tử cũng kinh hồn táng đảm. Hai vị đại nhân, nhưng đứng ở chúng ta tiểu điếm khai chiến a. ta cái này tiểu điếm nhưng không chịu nổi các ngươi hai người lửa giận cùng lòng đố kỵ. Đi, màu bạc thân ảnh chợt lóe, Phượng Cảnh đã rời đi, mà Ly U cũng theo đi lên. Hiển nhiên hai người đi đánh nhau. Lam Như Phong xin lỗi nói, thực xin lỗi, giống như cùng lại cấp Mặc tiểu thư ngươi đưa tới phiền toái. Mặc Thất Nguyệt cười nói, vốn dĩ chúng ta liền phải đi rời nhà, Ly U chính hắn tới liền càng tốt, không có gì phiền toái. Chính là bọn họ hai cái giống như đánh nhau rồi, không có việc gì. Ly U là thiếu tấu, ta giống như đánh không lại hắn, cho nên Phượng Cảnh ra tay tốt nhất. Lúc này luôn luôn thích Ly U Tiểu Hy cũng đứng ở chính mình đét đi kia một bên, gật đầu nói, mẫu thân nói không sai, Ly thúc thúc thiếu tấu, khiến cho cha tấu hắn một đốn đi. Nam Châu Đại Lục một trận chiến, Mặc Hàn rời đi, Thần Nguyệt cũng không thể hiểu được lưu lại một đồ vật nháo mất tích. Ly U càng là một chút tin tức đều không có, lưu vô tung vô ảnh. Này nhưng làm cho bọn họ lo lắng gần chết. Hiện giờ gặp mặt, nhìn đến hắn hoàn hảo không tổn hao gì, không phát tiết sao được. Lam Như Phong khóe miệng run rẩy. Kia ôn hòa hảo ở chung Ly thiếu chủ rốt cuộc làm sự tình gì, làm này mẫu tử hai như vậy phẫn nộ. Ầm ầm ầm, ngoài thành truyền đến chấn động thanh. Đại hộ pháp sừng sốt, kia tuyệt đối là thánh võ tôn lực lượng. Không nghĩ tới Ly thiếu chủ mất tích nhiều năm, một hồi tới liền có được như thế biêu hãn lực lượng. Toàn bộ Tây Châu thiên tài, chỉ sợ cũng không có mấy cái so được với hắn. Mà kia một cái ngân bào nam tử tuổi nhìn lại tới cùng Ly thiếu chủ không sai biệt lắm. Không nghĩ tới cũng có như vậy thực lực. Lam Như Phong hỏi, như vậy thật sự không có việc gì sao? Cho dù khoảng cách chiến trường có điểm xa, hắn đều cảm giác được kia đáng sợ khí thế. Kia hai người thật giống như kẻ thù gặp mặt, hướng chết chém giết giống nhau. Bọn họ hai cái vẫn là có chừng mực. Đại hộ pháp nói, Mặc tiểu thư, chị liệu Ly thiếu chủ vị nào đại nhân ở rất xa địa phương, xa thủy phân không được gần hỏa, ngươi có biện pháp nào không làm thiếu gia thọ mệnh trường một chút? Sau đó ta Lam gia đi phái người thỉnh, xem ra Ly U vì làm hắn hết hy vọng nói cho hắn một chút sự tình. Bất quá chỉ sợ liền Ly U đều không thể tưởng được bọn họ sẽ đến Tây Châu Đại Lục. Mặc Thất Nguyệt không nói lời nào. Đại hộ pháp cho rằng nàng không đáp ứng, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Mani Mặc Thất Nguyệt nói, các ngươi trước dừng lại ở Nam Lâm Thành một đoạn thời gian đi, có lẽ sự tình sẽ có chuyển cơ cũng nói không chừng. Nàng không có đáp ứng, hết thảy chờ biết rõ ràng Ly U sự tình lại nói. Lam Như Phong nao nao, gật gật đầu nói, ân, dù sao ta thân thể cũng không nên đi xa. Nam Lâm Thành là rời nhà địa bàn còn tính tương đối an toàn, mà hắn nếu là hồi trình nói, trên đường chỉ sợ lại có ùn ùn không dứt đuổi giết. Màu bạc thân ảnh chợt lóe, Phượng Cảnh đã trở lại. Vỗ vỗ tay nói, giáo huấn một đốn, Ly U hiện tại đều không có mặt ra tới thấy nàng. Mặc Thất Nguyệt đã có thể đoán được Ly U bị Phượng Cảnh tên kia tấu thực thảm. Mani Mặc Thất Nguyệt cầm mấy bình đan dược giao cho Tiểu Hy nói, Tiểu Hy, đi rời nhà cấp Ly U đưa dược đi thôi. Hảo. Tiểu Hy thân hình chợt lóe cũng rời đi. Nhìn đến chính mình cha cao hứng bộ dáng, cho dù không có nhìn đến Ly thúc thúc hình dáng thê thảm, hắn đều có chút đáng thương Ly thúc thúc. Kia một ít nho nhỏ oán khí cũng coi như là tiêu. A, nương tử, ta cũng bị thương, quả nhiên. Tiếp theo Phượng Cảnh đột nhiên kêu thảm thiết nói, nương tử, ngươi muốn đích thân cho ta thượng dược, kia một đóa bạch lan hoa thật sự là quá độc ác. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, hảo hảo hảo, thượng dược, chờ đến màn đêm thập phần thời điểm. Ly U ôm Tiểu Hy tới tìm Mặc Thất Nguyệt hắn, ôn nhuận trên mặt còn có một ít xanh tím còn chưa tiêu tán. Bất quá thương thế cũng tốt thất thất bát bát. Ly U nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, Thất Nguyệt, ta không nghĩ tới ngươi sẽ nhanh như vậy tới Tây Châu Đại Lục. Mặc Thất Nguyệt hỏi, ta cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ ở Tây Châu Đại Lục, ngoặc kép, hết chương.